Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tới điểm thực sự. Cuối cùng, Lý Lam Nguyệt an tĩnh gật gật đầu, sau đó ra hiệu Vương Bân đem nàng cõng lên. Vương Bân vui mừng quá đỗi, vội vàng cõng lên Lý Lam Nguyệt, thiếp thân mềm mại, nhượng hắn từng đợt nhộn nhạo, đại thủ không tự giác liền bóp một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, a, ngoài ý muốn. Vương Bân chậm rãi hướng Lý Thanh cửa phòng đi, còn nghiêm trang nói động tác muốn chậm điểm mới có thể tránh miễn bị Lý Thanh phát hiện. Gấp đến Lý Lam Nguyệt một mực cọ lấy cọ để. Vương Bân tâm nói sảng, loại này cơ hội tốt, thế nào cũng đến nắm chắc. Giờ phút này, Lý Thanh chính bưng chén lên uống rượu. Ngồi ở hắn đối diện là một cái bóng loáng đầy mặt bạch y nam tử. Chính là bị Vương Bân cùng câm nữ phế mất Ti Mã Long Thâm. Ti Mã huynh mang theo tới rượu thực sự là nhất đẳng rượu ngon a. Như thế nhìn đến, lần này mang theo tới khẳng định cũng là tin tức tốt. Lý Thanh cười ha hả buông xuống rượu chén. Trong lòng lại là lo lắng chờ đợi kết quả. Ti Mã Long Thâm vừa uống rượu, một bên cười lên. Hắn thanh âm nửa âm không dương, có điểm nương nương khang cảm giác. Nhìn đến lần trước câm nữ không có lưu tình a, đã Lý huynh như thế thẳng bạch, ta cũng không làm kiêu. Lão đầu tử kia để cho ta chuyển cáo các ngươi, lần trước hắn nói ra điều kiện có thể chém tới 1/3. Về phần chém tới là cái nào bộ phận lợi ích, chúng ta có thể tùy ý bàn lại. Lý Thanh trong lòng vui mừng, nhưng lông mày lại là nhíu một cái. Lần trước hắn đi cùng Ti Mã gia gia chủ đàm phán, đối phương nói ra ra yêu cầu thực sự là tại công phu sư tử ngoạm. Cái này 1/3 nhượng bén nói lên tới thực sự là rất nhiều. Nhưng còn lại 2/3. Vậy theo cũ là nhức nhối lợi ích tồn tại a. Ti Mã huynh, đây không chắc có điểm không dày đạo a. Ngươi có biết rõ này còn lại 2/3 là bao nhiêu tiền tài sao? Phải chăng có thể chuyển cáo? Chấm ngoặc kép, không đợi Lý Thanh nói xong, Ti Mã Long Thâm liền cắt ngang hắn. Lão đầu tử nhà ta nói, vẻn vẹn là cái này 1/3, không có khả năng lại nhiều. Ta đương nhiên không biết lão đầu tử hướng các ngươi nói ra ra dạng gì điều kiện. Ta cũng chỉ là truyền lời mà thôi. Nhưng ta tin tưởng cái này đối. Đúng, Lý huynh tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Ngươi muốn a, Lý gia chỉ cần đến tay. Những vật này đây tính toán là cái gì? Hai người đối thoại, một chữ không lọt rơi vào Vương Bân cùng Lý Lam Nguyệt trong tai. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới? Sát vách lão Vương giờ phút này thật sự bọn họ tại sát vách. Lý Lam Nguyệt sắc mặt khó coi. Thật đúng là cho nàng đoán đúng. Cái này Lý Thanh bảo đảm là muốn dùng Lý gia lợi ích đem đổi lấy Lý gia cầm quyền. Nàng vô cùng tức giận, nhưng không dám miệng lớn thở hổn hển khí, chỉ là ngực kịch liệt ầm ầm nhảy lên. Lấy đó nàng giờ phút này phi thường suy nghĩ giết người tâm tình. Nhưng cái này khả năng liền làm khó Vương Bân. Lưng cõng Lý Lam Nguyệt hắn thứ gì không cảm giác được, trên lưng là kịch liệt chập trùng hai cái thỏ con, trên tay càng là nâng Lý Lam Nguyệt này hai bên tròn trịa, còn có thỉnh thoảng chui vào hắn trong mũi quả cam thể thơm. Nhượng Vương Bân rất có phạm tội ý nghĩ, chỉ là lúc này nơi đây không đúng. Hắn lặng lẽ lưng cõng Lý Lam Nguyệt rời đi, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Ra được ngoài khách sạn, Lý Lam Nguyệt thở hồng hộc kéo Vương Bân tay, hướng về phía Vương Bân nũng nịu nói: người xấu, người muốn giúp ta giáo huấn tên sắc quỷ kia. Nga, vậy ngươi hẳn là gọi ta cái gì mới đối? Đúng. Vương Bân cười híp mắt nhìn xem Lý Lam Nguyệt, nhìn đến nàng giờ phút này tâm tình xác thực là không tốt. Không phải vậy cũng sẽ không kêu hắn người xấu. Lý Lam Nguyệt lập tức thay đổi cách xưng hô. Anh hùng, người nhất định muốn giúp ta cùng tỷ tỷ. Này là nhất định phải. Vương Bân sán lạn cười nói. Hắn nhưng không có quên đi. Lần trước từ Lý Tiếu chỗ ấy, lấy được không ít Lý Thanh bên kia tài liệu a. Nếu như tiểu ni tử lấy thân báo đáp, không thể nói trước liền trực tiếp đưa cho nàng. Đêm đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Bân lại chờ đến Tiêu Vũ Huyên đến. Ngươi tới rồi. Vương Bân nhìn xem Tiêu Vũ Huyên, cười đến rất là sán lạn. Đêm nay, khẳng định lại là thơm ngào ngạt. Không cho phép ngươi đánh lệch chủ ý. Tiêu Vũ Huyên ngực chập trùng, sinh khí bộ dáng cũng rất là đẹp mắt. Ách, vậy ngươi tới làm gì? Vương Bân buồn bực, Tiêu Vũ Huyên chẳng lẽ không phải đưa tới cửa cho nhượng hắn ăn sao? Ân, khẳng định lại tại khẩu thị tâm phi. Không phải vậy thế nào mỗi lần bị hắn ăn sau đó, đều sẽ tiếp tục lại đưa tới cửa. Ân, cái này tuyệt đối là rất khoa học giải thích. Ta tới, là suy nghĩ nhượng ngươi kiến thức một chút. Ta hiện tại thực lực. Vừa nói, Tiêu Vũ Huyên liền bắt đầu vũ động lên hỏa tê lưu vân roi. Tiêu Vũ Huyên thiên tư là rõ như ban ngày. Chỉ là một ngày, nàng liền đem vỡ vụn chân nghĩa dùng đến phi thường thành thạo. Giờ phút này, roi ra sen lẫn vỡ vụn chân nghĩa, không ngừng loạn huy vũ, đem Vương Bân mới đổi ra sản lại lần nữa vỡ vụn khắp. Ta đi, nhất định là dùng việc công để báo thù riêng. Nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên lại nghĩ đến hủy mất hắn giường mới. Vương Bân gấp vội vàng nói, lần này ta nói thật, nếu là giường thật hư ta đêm nay nhất định muốn đến ngươi bên kia ngủ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên đang muốn mắng chửi người, lại bị Vương Bân trực tiếp cắt ngang, khắc mù tất tất. Tranh thủ thời gian đem ngươi roi ra cho ta, không phải vậy ta liền không giúp ngươi. Vương Bân đoạt lấy roi ra, chỉ chốc lát liền đem hỏa tê lưu vân roi lần nữa ra chỉ một lần. Sự thực chứng minh, tăng ích thuật có thể nhiều lần tác dụng với cùng một vật thể trên. Cùng trì dũ thuật một dạng có thể không ngừng mà cho thạch cửu dược liệu độc. Đương nhiên, như là Vương Bân hồn lực tu vi không có tăng trưởng, lần thứ hai đánh lên tăng ích thuật, đoán chừng cũng là không có hiệu quả. Vương Bân phát hiện phàm là bị tăng ích thuật kèm trên vật thể mặt ngoài, đều sẽ có một cái tăng ích thuật phù văn lưu tại phía trên. Tăng ích thuật phù văn là một cái lục mang tinh phù hào. Lần trước Vương Bân cho hỏa tê lưu vân quất trên tăng ích thuật thời điểm, liền tại nguyên bản hỏa diễm kèm ma ký hiệu trung gian lưu lại lục mang tinh phù hào. Mà bây giờ lần nữa tăng thêm, lại là không có nhiều ra dù là một cái mới lục mang tinh phù hào. Chỉ là nguyên bản lục mang tinh đều trở nên càng thêm to khỏe cùng lóa mắt mà thôi. Bởi vậy Vương Bân suy đoán, nhiều lần tăng ích thuật đánh vào một cái vật thể trên, hiệu quả chỉ có thể là bao trùm, hiệu quả cao bao trùm hiệu quả thấp. Mà không giống là chỉ dũ thuật như vậy có thể nhiều lần điệp ra. Dù vậy, Vương Bân đồng dạng là cao hứng không thôi. Lý Thanh cho hắn đưa tới nhân giai thượng phẩm bảo kiếm. Hắn còn không có đánh lên tăng ích thuật đây. Một nguyên nhân là hắn sợ tăng ích thuật chỉ có thể ra chỉ một lần. Nói như vậy về sau thanh kiếm kia liền không có lần nữa tăng lên giá trị. Một cái khác nguyên nhân thì là, Lý Phủ hiện tại đã không người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Cho dù là có, hắn dùng nắm đấm liền có thể giải quyết chuyện làm nha phải dùng kiếm. Vù vù, Vương Bân sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển khí, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trên. Hắn đem hỏa tê lưu vân roi ném cho Tiêu Vũ Huyên. Nói ra, cuối cùng tính là không phụ ủy thác, ngươi thử chút đi. Hỏa tê lưu vân roi rơi xuống đất trên. Tiêu Vũ Huyên không những không có tiếp, ngược lại là nhanh chân chạy tiến lên, đem thể xác tinh thần mệt nhọc Vương Bân kéo đi đến trong ngực. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi là giúp ta, vậy mà cần bỏ ra nhiều như vậy. Giờ phút này, nàng đã không có bình thường phần kia căng thẳng, trong lòng rốt cục là hoàn toàn từ bỏ đối. Đúng, Vương Bân thành kiến. Nàng xem thấy hư nhược Vương Bân, trong lòng tràn đầy cảm động, có thể vì nàng làm đến cái này cấp độ, đoán chừng trừ nàng chí thân, cũng liền chỉ có Vương Bân. Nàng nghĩ tới rồi lần trước Vương Bân tăng lên hỏa tê lưu vân roi thời điểm, không ai có thể chiếu cố hắn, phải chăng cứ như vậy ngã xuống đất không nổi, ngã xuống Tiêu Vũ Huyên trong ngực. Vương Bân cảm thấy cái này điểm bỏ ra thực sự là giá trị. Hắn ngửi người này lửa nóng hương thơm, cười khẽ nói, ha ha, vì ngươi, ta bỏ ra bao nhiêu đều là giá trị, tạ ơn.